Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308, bao cái mông chạy. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối với lần này. Hạ Vũ mặt đầy thánh khiết từ bi vẻ, nói, A-di-đà, hừ, không đúng, Vô Lượng thiên tôn, ta cũng không nhanh chóng giết tuyệt. Cho nơi này chủ nhân lưu lại một niệm tưởng, tỉnh được nổi điên nổ tung, chui từ dưới đất lên giết tới đi, vậy chuyện vui có thể to lắm. Nói xong, Hạ Vũ giải nha tử liền trực tiếp chạy, quay đầu lại dắt vịt giọng hét, cũng chớ ngẩn ra đó, thu thập người, nhanh chạy, vậy mọi người hồi chứa. Khương Phàm ba người, sớm tìm được thu thập xong một ít thứ. Ôm tê dần túi, giải nha tử đi theo Hạ Vũ chạy, mới vừa rời đi không lâu sau, mơ hồ nghe được phía sau cái mông, có cự thú hí gầm thét, như nai minh, nếu như sư tử gầm, tiếng kêu mặc dù nghe không hiểu, nhưng rõ ràng tràn đầy căm giận ngút trời, phải tìm ra lẻn vào nó bàn bên trong đạo tặc, dẫu sao người ta nhưng mà thất lạc hai đứa bé à. Cổ lửa giận này. Phỏng đoán không tìm được đạo tặc, chắc là sẽ không bỏ qua, mà thuận tay dắt chứng Hạ Vũ, cao hứng vui vẻ, miệng cũng sắp liệt đến lỗ tai chỗ, tràn đầy cười một cách hồn nhiên ý, xem ra đạt được cái này hai cái chứng, thật sự là đạt được bảo, vì thế không tiếc lấy thân phạm hiểm, một đường giải nha tử chạy như điên gần như một tiếng, vậy không thấy được lối đi lối ra. Cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt không khỏi đen xuống. Mắng, xà vương này ăn no chống đỡ à? Buôn bán ra một cái như vậy dáng dấp lối đi. Thật là dựa vào mình dáng người lớn. Lấy là ở phía dưới hồ làm không phải là. Không người quản được nó à? Vũ ca, chạy mau đi. Ngươi đây là cầm một gì đồ chơi à? Quái vật kia mau giết tới. Ngươi xem cái này tiếng gào càng ngày càng gần. Hạ Lợi nuốt nước miếng một cái, trên vai vác một cái túi lớn, không biết bên trong đựng là gì đồ chơi, nhưng hắn tròng mắt chỗ sâu, mơ hồ thoáng qua vẻ kích động, chắc hẳn bên trong tuyệt đối có thứ tốt. Đối với lần này, Hạ Vũ nghe phía sau cái mông, cuộn sạch căm giận ngút trời tiếng gào, cố nén vọp bẻ bắp chân, có cắm đầu hướng ra phía ngoài chạy đi, nửa đường. Mơ hồ có ánh đèn thoáng hiện, lấy là đến cửa hang chỗ. Hạ Vũ thở ra một hơi dài, vừa mới chuẩn bị buông lỏng xuống. Có thể thấy là Đan Hương Hương cùng nữ, sắc mặt xanh biếc, cũng sắp khí bốc khói. Cái này sau lưng phía sau một cái siêu cấp rắn lớn. Bao cái mông đuổi, mấy cái này nàng hết lần này tới lần khác chọn lúc này. Đi vào. Đó không phải là sạch sẽ nói chuyện vớ vẩn thêm loạn sao? Tiếp đó, Hạ Vũ tức giận phẫn nộ quát, lập tức quay đầu đi chạy trở về. Không nên quay đầu lại, sử dụng bú sữa mẹ sức lực đi chạy trở về. Sư phụ, ta mệt quá à, đi một đường, ta bắp chân cũng sắp rút gân. Vương Di Nhiên khi nhìn đến Hạ Vũ sau đó, lập tức tìm được dựa vào. Tiến lên chu môi hồng ủy khuất nói, Ninh Duẫn Nhi vậy ngồi xuống eo, xoa nhỏ hết sức mắt cá chân, nói, đúng vậy, vì tìm ngươi cái này ngu ngốc, đi lâu như vậy, chúng ta cũng mệt chết đi được, nghỉ một lát, nhìn các nàng thật ngồi dưới đất, thật dự định nghỉ ngơi, không chuẩn bị đi, mồ hôi đầy đầu Hạ Vũ, sinh ra một ngụm chọc khí, làm theo mình hơi thở. Quát lạnh, ở chỗ này nghỉ một chút. Các người muốn này cự thú. Vậy thì ngồi ở chỗ này chờ nó đến đây đi. Ta còn muốn sống thêm 2 năm đâu. Nói xong, Hạ Vũ căn bản không cùng mình học trò bảo bối các nàng giải thích. Trực tiếp bước chân tiếp tục chạy về phía trước. Hạ Lợi các người vậy vội vàng đuổi theo. Lúc này, Hạ Vũ trong lòng biết không thể lãng phí thời gian. Dừng lại và bọn họ giải thích siêu cấp rắn lớn sự việc. Nếu như dừng lại đều là phỏng đoán mình cái này thiên nhiên ngây ngô học trò, có thể vỗ tay cho mình khen ngợi, nói mình nói chuyện thần thoại xưa dễ nghe, mà Ninh Duẫn Nhi phỏng đoán sẽ chửi mình miệng đầy chạy xe lửa, cả ngày bịa chuyện không cái tránh hình. Còn như Đan Hương Hương cũng không cần nói, lấy nàng nũng nịu dáng vẻ, phỏng đoán và mình tại chỗ nói chuyện phiếm, có thể xé 2-3 giờ đều không đái đả chuân. Có thể mấu chốt là, bây giờ bất kỳ dư thừa thời gian cũng không có, chuyện gì cùng chạy đi ra ngoài hãy nói, nếu không cùng rắn lớn đuổi theo, toàn đặc biệt muốn chơi hoan. Đối với lần này, Vương Di Nhiên mắt to ngu ngơ ngác, nhìn mình sư phụ, lại có thể bỏ lại mình, đặc biệt Vô Lương một mình chạy, Ninh Duẫn Nhi vậy đứng dậy vỗ trên người đất bùn, thở phì phò nói, cái này thúi ngu ngốc, làm gì vậy, cả người mồ hôi rầm rề, liền nghỉ ngơi một chút cũng không chịu, bỏ lại chúng ta chạy, xem ta đi ra ngoài làm sao thu thập hắn, đừng lên tiếng, đây là thanh âm gì? Đan Hương Hương mới vừa rồi một mực đang nghi ngờ, Hạ Vũ các người trong tay cầm đều là thứ gì, có phải hay không là mình đang đợi đồ, bất quá thời gian đảo mắt, Đan Hương Hương liền bị theo đuôi mà đến tiếng xào xạc hấp dẫn tới. Theo tới đồ sộ tiếng giống to, khỏa huấn cái này ngút trời gầm thét, đem ba phụ nữ sắc mặt bị sợ tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, hống. Một tiếng thú gào, chấn thiên động địa, Vương Di Nhiên mắt to đỏ bừng, tay nhỏ bé lôi Đan Hương Hương vạt áo, mắt to sợ hỏi, Hương Hương tỷ, mới vừa rồi là thứ gì à? Tiếng kêu thật là khủng khiếp, đi, nhất định là cái đó ngốc qua, chọc phải quái vật gì, nếu không bọn họ mới vừa mới sẽ không một bộ giải nha tử chạy như điên dáng vẻ. Chúng ta vậy chạy nhanh. Rời đi nơi này, Đan Hương Hương mặt đẹp tái nhợt, từ tiếng gào trong cảm giác được áp lực kinh khủng, tựa như mình ở trước mặt, chính là con kiến hôi vi mạt. Đối với lần này, nàng vậy hết sức quả quyết, biết sự việc không thể cưỡng cầu, lập tức vén lên Vương Di Nhiên eo, ung dung đem nàng kẹp ở dưới nách, chân nhỏ nhỏ chỉa xuống đất mặt, nhanh chóng đuổi theo Hạ Vũ đi. Ninh Duẫn Nhi không dám chần chờ, theo sát đi, Ninh Duẫn Nhi và Đan Hương Hương công phu đều không tục. Rất nhanh hãy cùng lên đoạt mệnh chạy như điên Hạ Vũ bốn người. Lẫn nhau không nói gì, đều ở đây giải nha tử chạy thoát thân, mồ hôi văng khắp nơi. Một đường rơi xuống trên vách tường và trong mặt đất, lưu lại đặc biệt mùi, dứt khoát chính là... Ở Hạ Vũ bọn họ đều cơ hồ lực kiệt thời điểm, rốt cuộc thấy được ánh sáng của cửa động, mà Hạ Vũ sắc mặt nhưng đặc biệt đau khổ, mơ hồ cảm nhận được rắn lớn liền theo đuôi đang đợi thân người sau đó. Trên mình phụ thêm khí tức kinh khủng, như một ngọn núi lớn, chậm rãi hướng mình những người này đè xuống, chậm rãi đến gần, như phong loan chậm rãi đè ép xuống. Nặng vượt thiên quân, đối với lần này, ở chết dưới uy hiếp, Hạ Vũ những người này con ngươi đều đỏ, phủ đầy tia máu, cắn chặt hàm răng, liều mạng hướng ra phía ngoài chạy đi. Vì còn sống, thân thể con người tổng có thể đột phá một ít cực hạn. Giờ phút này, Hạ Vũ cũng cảm giác hai chân như đổ trì, mỗi bước một bước, đều cảm giác dị thường khó khăn. Thật giống như khí huyết tắc nghẽn, hai cái bắp chân thật giống như hai khúc côn gỗ, không có chi giác, dị thường gian khổ, bất quá ngay tại Hạ Vũ nhận là đến cực hạn thời điểm. Thân thể máu thịt xương cốt, tựa hồ kích phát từng tia nhiệt lưu, nhanh chóng lưu chuyển từ toàn thân của mình, chậm tách ra trên bắp chân đau đớn. Đồng thời, Hạ Vũ cảm giác được thân thể đột nhiên nhẹ một chút. Trong cơ thể tựa hồ mở ra nào đó gông xiềng, thả thuộc về mình ẩn bên trong lực lượng, đột phá cực hạn. Hạ Vũ trước chưa bao giờ có loại cảm giác này, bởi vì là thuở nhỏ mình cái đó Vô Lương sư phụ mặc dù rất cái hố, nhưng chưa bao giờ để cho mình gặp gỡ nguy cơ sinh tử. càng không có quá đáng chèn ép tự thân tiềm lực. Mỗi lần đều là dùng dược liệu chân quý, cho mình tiến hành thuốc tắm, tăng cường tự thân căn cơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-duong-nối-duong-nối-cong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.